Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 552, chúc mừng. Tình Lam Tửu Điếm, một cái độc lập trong giáp. Tất cả mọi người đừng khách khí, tất cả ngồi xuống đi. Hôm nay trận đấu tất cả mọi người khổ cực, Lôi Đình Học Viện là cái đối thủ khó dây dưa. Nhưng là mọi người vẫn là thắng được như vậy dứt khoát. Xem ra 3 tháng này huấn luyện xác thực không có uổng phí. Mọi người thực lực đều tăng cường không ít. Hôm nay nơi này cũng không có gì ngoại nhân. Mọi người cũng liền không cần câu thúc. Cái kia ăn thì ăn. Cái kia uống uống. Ăn tận hứng liền tốt. Nhìn lấy mọi người, Lục Uyên khẽ cười nói. Đúng, đội trưởng, nghe Lục Uyên. Tất cả mọi người đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Lục Uyên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chu Trúc Thanh cùng Vương Thu Nhi phân biệt tại Lục Uyên hai bên trái phải ngồi xuống. Tất cả mọi người động đũa đi. Khác đều nhìn ta, nhìn lấy mọi người vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm. Lục Uyên không khỏi nói ra. Đội trưởng, ngươi không động trước đũa. Chúng ta nào dám nha. Nhìn lấy Lục Uyên, Linh Vĩ cười khổ nói. Tại công, Lục Uyên là Long Vương Điện Điện Chủ, là bọn họ đỉnh cấp cấp trên. Tại tư, hiện tại Lục Uyên lại là đội trưởng của bọn họ. Lục Uyên bất động đũa, bọn họ lại nào dám đâu. Phải biết tại chỗ ngoại trừ Kinh Linh cùng Giáng Châu còn có chữ Vinh Vinh bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người là Long Vương Điện người. Lại thế nào dám ở Lục Uyên người điện chủ này phía trước động trước đũa đâu. Cái này cùng xã hội hiện đại đồng dạng, lãnh đạo còn không có ngồi, ngươi một cái cấp dưới ngồi xuống trước, đây không phải là muốn chết sao? Tuy nhiên Lục Uyên nói để bọn hắn động trước đũa, nhưng là cũng sẽ không có một người sẽ làm như vậy. Dù sao Lục Uyên có thể không quan tâm những quy củ này. Nhưng là bọn họ nhưng vẫn là muốn tuân thủ, mà Kinh Linh cùng Giáng Châu mặc dù là không biết Lục Uyên Long Vương Điện Điện Chủ thân phận. Thậm chí toàn bộ Thiên Tinh Học Viện ngoại trừ Liễu Nhị Long Viện Trưởng này bên ngoài. Cũng không có người lại biết Lục Uyên Điện Chủ thân phận đâu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Kinh Linh cùng Giáng Châu dám ở Lục Uyên trước mặt không tuân. Quy củ. Phải biết Thiên Tinh Học Viện nhưng chính là Lục Uyên, bọn họ làm học viên, tự nhiên sẽ kính sợ Lục Uyên, đây là phi thường bình thường sự tình. Các ngươi a, nhìn lấy mọi người, Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là thân phận mang tới chênh lệch, hắn dù cho muốn cùng bọn hắn hòa mình, bọn họ cũng nguyên một đám bó tay bó chân. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Lục Uyên cầm lấy đũa, tùy tiện kẹp một đũa, sau đó ánh mắt nhỏ nghiêng mắt nhìn, nói ra, tất cả mọi người thúc đẩy đi, gặp Lục Uyên đều động thủ, còn lại mấy người cũng đều ào ào động lên đũa. Trận đấu kết thúc vốn là đã nhanh 11 giờ, sau đó lại đến nơi này hoa một chút thời gian, đều đã sắp 12 giờ rồi, bọn họ cũng đúng là thật đói bụng. Cho Chu Trúc Thanh kẹp chút cá, lại cho Vương Thu Nhi kẹp mấy cái khối thịt lớn. Chu Trúc Thanh tự không cần phải nói, bình sinh thích ăn nhất cá, nhưng là còn lại cũng ăn, cũng không kén ăn, mà Vương Thu Nhi nha đầu này có chút không giống nhau. Nàng là ăn thịt chủ nghĩa người, thích ăn nhất thịt, mà lại rất kén chọn ăn, không thể ăn tuyệt đối không ăn. Cái gì rau xanh nàng là rất ít đụng, nhiều nhất ăn chút trái cây, khả năng này cùng nàng thân là hồn thú có quan hệ đi. Cũng tỉ như Tiểu Vũ, biến hóa vẫn là thích ăn nhất cà rốt, đây là thiên tính, là không sửa đổi được. Thu Nhi, thức ăn nơi này ăn ngon không? Lần nữa cho Vương Thu Nhi kẹp một khối lớn nướng vàng rực bò bít tết. Loại này bò bít tết là dùng ngàn năm hồn thú áo giáp màu đen sắt tê thịt chế tác. Vị đạo là thật không tệ, chỉ bất quá giá cả cũng là 10 phần đắt đỏ. Loại này ngàn năm hồn thú thịt, cũng chỉ có Tinh Lam Tửu Điếm dạng này đại khách sạn mới có bán. Cái khác, tửu điếm nhỏ là rất khó tìm tới. Dù sao muốn bắt ngàn năm hồn thú, cũng không phải là sự tình đơn giản. Cái này cần nhất định thực lực mới có thể ăn ngon. Nghe được Lục Uyên, chính đang vùi đầu khổ ăn, Vương Thu Nhi ngẩng đầu lên. Miệng nhỏ của nàng trơn sang sáng, có chút dầu giọt thậm chí dính vào trên mũi đi. Ai, ngươi nha đầu này, ăn đồ ăn cũng không chú ý một chút. Lục Uyên vẫy tay một cái, một khối sạch sẽ khăn tay liền xuất hiện ở trong tay. Hắn cầm khăn tay đem Vương Thu Nhi mũi ngọc tinh xảo phía trên giọt nước sôi một chút xíu lau đi. Vương Thu Nhi rất là ưa thích loại này bị Lục Uyên sủng ái cảm giác. Đang lúc Lục Uyên lau xong muốn rút về tay thời điểm, lại bị Vương Thu Nhi bắt lại tay. Ca ca, đợi lát nữa đã ăn xong, bồi Thu Nhi cùng đi ra chơi đùa có được hay không? Thì hai người chúng ta. Vương Thu Nhi nháy phấn mắt to màu xanh lam con ngươi, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chờ mong. Được thôi, vừa vặn hôm nay là thứ năm, rõ ràng sau hai ngày đều không có trận đấu, ngược lại cũng không cần gấp, hôm nay liền bồi ta tiểu Thu Nhi thật tốt chơi đùa đi. Nhìn lấy Vương Thu Nhi cái kia khả ái ánh mắt, Lục Uyên quả thực là bỏ không thể cự tuyệt. Lúc này liền đáp ứng xuống. A, Thu Nhi liền biết ca ca tốt nhất rồi. Nghe Lục Uyên, Vương Thu Nhi nhất thời một tiếng reo hò. Cái kia còn hiện ra bóng loáng miệng nhỏ trực tiếp thì khắc ở Lục Uyên trên mặt. Vừa chạm vào đã phân, Vương Thu Nhi lại bắt đầu cùng trong chén cái kia một khối lớn áo giáp màu đen sắt tê bò bít tết làm lên đấu tranh. Nhà đầu này, nhìn lấy Vương Thu Nhi, Lục Uyên không khỏi lắc đầu, cứ như vậy hôn lên đến, không cần nghĩ cũng biết trên mặt mình khẳng định là lưu lại một đạo đầy mỡ dấu vết. Cầm lấy vừa rồi cho Vương Thu Nhi xoa trên mũi mỡ đông khăn tay, Lục Uyên vừa định chà chà mặt, đột nhiên trong tay không còn, khăn tay bị một bên Chu Trúc Thanh lấy mất. Chu Trúc Thanh làm tay cầm khăn tay, êm ái lau sạch lấy Lục Uyên trên mặt đầy mỡ dấu vết. Trúc Thanh, đợi chút nữa ngươi liền đi về trước đi, ta sẽ để tiểu đào tỷ hộ tống ngươi trở về. Bắt lấy Chu Trúc Thanh tay, Lục Uyên khẽ cười nói, vậy còn ngươi, tiểu đào tỷ không có ở đây, người nào bảo hộ ngươi thì sao? Chu Trúc Thanh hỏi, ta còn cần bảo hộ sao? Lấy ta thực lực bây giờ, trừ phi là siêu cấp đấu la xuất thủ, bằng không bình thường phong hào đấu la đều uy hiếp không được ta. Tại ngày này đấu hoàng thành hoành hành dư xài, ta đã không phải là ta lúc ban đầu, hơn nữa còn có tử cơ trong bóng tối bảo hộ lấy Thu Nhi. Thực lực của nàng có thể so sánh tiểu đào tỷ còn mạnh hơn. Không có nguy hiểm gì, Lục Uyên mỉm cười nói ra. Vậy được rồi. Nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh lúc này mới nhẹ gật đầu, yên lòng. Bất quá các ngươi đâu, đừng đùa quá điên, nhớ đến về sớm một chút. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, sẽ, yên tâm đi. Lục Uyên nhẹ vỗ về Chu Trúc Thanh tay ngọc, khẽ cười nói, đội trưởng, vậy chúng ta đi trước rồi. Tại Lục Uyên đối diện, Phụ Cầm Xanh Linh Vĩ bọn người cùng Lục Uyên từng cái cáo biệt. Bọn họ đều muốn trở về học viện đi. Chữ Vinh Vinh cũng phải cùng Phụ Cầm Xanh bọn họ cùng một chỗ về học viện. Tuy nhiên nàng xem thấy Lục Uyên ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo nồng đậm không muốn. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Đối với mọi người phất phất tay, Lục Uyên mỉm cười nói ra, vậy ta cũng đi. Ngươi cùng Thu Nhi nhớ đến về sớm một chút. Chu Trúc Thanh không yên lòng lần nữa dặn dò một câu. Biết, Lục Uyên ôn nhu nói. Thấy thế Chu Trúc Thanh cũng nhẹ gật đầu, cùng Mã Tiểu Đào cùng đi. Đi thôi, Tiểu Thu Nhi, ca ca cùng ngươi đi dạo chơi. Nói đi, muốn đi chơi chỗ nào? Vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu, Lục Uyên khẽ cười nói,